Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Brett Rosa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bóng tối ảnh quạ đen. Triệu Mục giơ ngang cánh tay phải kêu gọi nói, sau lưng bóng dáng bên trong. Bóng tối ảnh quạ đen vèo một cái tử xông tới rơi vào trên cánh tay. Thời gian kế tiếp ngươi tạm thời đi theo hắn. Triệu Mục chỉ Lý Trường Sinh nói. Bóng tối ảnh quạ đen gật đầu một cái. Vèo một cái tử chạy đến Lý Trường Sinh sau lưng bóng dáng bên trong. Đây là cái gì? Lý Trường Sinh nhìn mình bóng dáng hỏi. Bóng tối ảnh quạ đen. Ta thú cưng. Triệu Mục giải thích. Nó có thể đem tự thân năng lực cùng chung cho ngươi. Dĩ nhiên bởi vì ngươi không phải bóng tối ảnh quạ đen chủ nhân. Cùng hưởng năng lực sẽ đánh một cái giảm giá. Ta cần ngươi mượn bóng tối ảnh quạ đen ẩn núp năng lực ở một cái địa phương nào đó bí mật bố trí. Một ít trận pháp, không thành vấn đề. Lý Trường Sinh cung kính nói. Hắn bây giờ cũng coi là ngồi lên thuyền cướp. Trong thời gian ngắn chiếc thuyền này là không xuống được. Đã như vậy, liền phải biểu hiện tốt một chút. Mới vừa rồi ngay tức thì đạt được nhiều như vậy trận pháp truyền thừa. Biểu hiện tốt tương lai tất nhiên có thể được nhiều hơn khen thưởng. Triệu Mục lấy ra một phần hải đồ. Ở trong đó ngọn cái kế tiếp điểm. Khoảng cách núi điên đảo không xa. Vị trí cụ thể chính là trong truyền thuyết Raptel. Tìm được Raptel nói dễ dàng nói khó cũng khó. Nói dễ dàng là bởi vì là hắn biết làm sao đến. Không dễ dàng là bởi vì là Raptel không phải một tòa ở vào mặt biển hòn đảo. Mà là một tòa ở vào đại dương chỗ sâu trong tâm hải hòn đảo. Nếu như không phải là trên đất lòng biển, cũng 800 năm làm sao biết cho đến những năm trước đây mới bị La Kiệt tìm được. Đi Raptel. Triệu Mục ít nhất có 3 cái biện pháp, độn thuật, thông qua thủy độn và độn thổ trực tiếp đi tìm đi. Cái này rất mất thời gian ở giữa, bởi vì tương lai Thự Quang Liên bang tư liệu cũng chỉ là ở trên bản đồ ngọn liền một điểm. Một cái bản đồ lên điểm thả vào thực tế, sai một ly mậu chi ngàn dặm, muốn tìm được Raptel cần phải hao phí không ít thời gian. Loại phương pháp thứ hai. Tìm được 4 khối tọa độ lịch sử chánh văn, 4 cái tọa độ hợp nhất là có thể thôi đảo ra Raptel tọa độ cụ thể. Sau đó thông qua ở vào trong biển một cái đáy biển vòng xoáy là có thể đến trong truyền thuyết Raptel. Một biện pháp cuối cùng, vận khí tốt liền có thể vào, bởi vì đáy biển vòng xoáy sẽ ở đặc định cuộc sống đặc định thời gian xuất hiện. Nếu như vận khí tốt là có thể đi vào Raptel. Dĩ nhiên có thể hay không còn sống đi ra đó chính là một chuyện khác. Lý Trường Sinh nhiệm vụ chính là đi thế giới mới cuối ở trong biển bố trí một ít trận pháp. Không có gì lớn dùng. Chính là kiểm tra hải lưu. 4 khối lịch sử chánh văn có rõ ràng đầu mối chỉ có 3 cái. Cái cuối cùng ở Thiên Long Nhân Y Mỗ trong tay. Không xác định hắn giấu ở địa phương nào. Hắn cũng không phải là nhân vật chính. Y Mỗ đem tọa độ lịch sử chánh văn để ở bên người chờ nhân vật chính tới giết chết hết bảo loại. Chuyện này không tới phiên hắn. Hắn có thể được siêu duy thẻ bài cũng không tệ. Nghĩ tới đây Triệu Mục cho gọi ra một cái rùa biển hải vương giống. Chỉ có 300 mét lớn nhỏ là lớn rùa biển hải vương giống chia ra tử thể. Trưởng thành xa không bằng bản thể nhanh chóng. Đây cũng tính là vực sâu ma trùng một loại hạn chế. Trong thời gian ngắn không cách nào trưởng thành là cao tầng chiến lực. Dùng để thành tựu ngang dọc biển khơi tàu chuyển vận vẫn là có nhất định giá trị. Trong cơ thể mười mấy mét đường kính sinh mạng không gian đủ Lý Trường Sinh sinh sống. Đưa đi Lý Trường Sinh. Triệu Mục bắt đầu hấp thu thời gian niệm lực. 30 cái là văn bản, hắn đã hấp thu 10, tổng cộng đạt được 10,56 triệu thời gian niệm lực, còn dư lại 20 cái hắn vậy phải ra tốc tìm. thông qua hấp thu thời gian niệm lực lấy ra trong đó tin tức mảnh vỡ. Triệu Mục cũng tìm được không thiếu những thứ khác, lịch sử chánh văn đầu mối. Dĩ nhiên không phải tất cả lịch sử chánh văn đều ở đây lúc ban đầu địa điểm. Bị người rời đi rất bình thường. Có thể ở lại lúc ban đầu địa điểm mới là kỳ tích. Thế giới mới, Dressrosa, yêu cùng kích tình cùng đồ chơi chi quốc. Trên đảo có loài người và tiểu nhân tộc. Thất Vũ Hải Đô Flamingo và hắn Don Quixote gia tộc thống trị hòn đảo. Từ Đô Flamingo biến mất, Don Quixote gia tộc thành viên một mực tin chắc Đô Flamingo không có chết. Bởi vì gia tộc để giành Đô Flamingo sinh mạng giấy cũng không có hủy diệt. Cái này làm cho Don Quixote gia tộc tất cả thành viên cũng ôm một đường hy vọng. Cái này dĩ nhiên là Triệu Mục cố ý. Cho nên hắn mới ở mộng giới giết chết Đô Flamingo. Sinh mạng giấy là thế giới mới đặc sản. Dung hợp sinh mạng giấy chủ nhân móng tay chế tạo mà thành. Đại biểu cái này cái người sinh mệnh lực. Nếu như người trọng thương sinh mạng giấy sẽ thu nhỏ lại. Nếu như người chết thì biết hóa là cho tàn. Xé thành hai phần sinh mạng giấy hai bên còn có thể chỉ thị phương hướng. Đô Flamingo chết ở mộng giới. Sinh mạng giấy hiển nhiên không cách nào xuyên thấu mộng giới cảm giác được Đô Flamingo chết. Cho nên Don Quixote người gia tộc xem ra, Đô Flamingo chẳng qua là bị nhốt ở một cái địa phương đặc thù. Sinh mạng giấy không phải vạn năng. Ôm phần này hy vọng Don Quixote gia tộc có không ít người lẻn vào Hắc Dạ Băng hải tặc chi nhánh băng. Hải tặc, những thứ này đều ở đây Triệu Mục theo dữ liệu. Mà hắn lúc này đã đến Dressrosa. Thông qua gen sửa đổi thuật, Triệu Mục thành công biến thành Đô Flamingo, thành tựu dưới đất xã hội thế lực lớn nhất một trong. Don Quixote gia tộc ở nhân khẩu mua bán và vũ khí bán ra cùng khắp mọi mặt đều có nhúng tay. Còn có cường đại dưới đất hệ thống tình báo, nắm trong tay cổ thế lực này muốn tìm người liền dễ dàng hơn. Sớm ở một năm trước, Triệu Mục liền phân phó Devon bọn họ tìm may mắn trái cây người có. Rất dễ dàng tìm được, bởi vì may mắn trái cây người có thành tâm ra sức tại Hoàng Kim Đế Tesoro. Người này ăn kim trái cây, có một cái dài 10.000 mét toàn thân vàng chế tạo thuyền to cổ lan. Toàn bộ thuyền chính là một cái nước nhỏ. Phía trên có thế giới lớn nhất sòng bạc nắm trong tay toàn thế giới 20% Bailey. Lớn như vậy mục tiêu, tìm được may mắn trái cây người có ba tạp lạp không khó lắm. Nhưng mà trên thực tế làm Devon tự mình ra mặt lẻn vào cổ lan. Nhưng không có tìm được ba tạp lạp mất tích. Triệu Mục có thể khẳng định ba tạp lạp là bởi vì là may mắn trái cây lực lượng trước thời hạn trốn. Đi, Đô Flamingo theo Tesoro có lui tới làm ăn. Cái này rất thuận lợi hỏi thăm ba tạp lạp hành tung. Coi như không nghe được, hắn cũng có thể thuận tiện đạt được vũ khí trái cây. Triệu Mục vẫy tay đi trên trời một vung, trong tay một sợi dây dính lên thiên không đám mây. Cái này dĩ nhiên không phải Đô Flamingo tuyến trái cây. Mà là siêu phàm ma lực đổi thành là copy ma ti niệm tuyến. Để cho niệm tuyến cường độ gia tăng bề ngoài nhìn như và Đô Flamingo tuyến trái cây như nhau. Chỉ cần không phải động thủ thật không người có thể nói đây không phải là tuyến trái cây năng. Lực, niệm tuyến níu lại đám mây. Triệu Mục bay lên trời theo người vượn trên núi như nhau trên không trung cao tốc phi hành di chuyển. Bất quá chốc lát. Đã tới Dressrosa vương cung rơi vào vương cung trên nóc nhà. Ta trở về, Triệu Mục cười như điên nói. Vương cung canh phòng thời gian đầu tiên xông lại. Tốc độ nhanh nhất thị vệ Baby 5 thấy Triệu Mục khó chịu bĩu môi một cái. Thấy đứng ở vương cung chỗ cao nhất Đô Flamingo. Vương cung bên trong có người cao hứng, có người tuyệt vọng. Cao hứng dĩ nhiên là Don Quixote gia tộc thành viên. Mất hứng dĩ nhiên là bị Don Quixote gia tộc thống trị và nô dịch những người đó. Vương cung bên trong, Don Quixote gia tộc ở trên đảo thành viên lục tục chạy tới. Triệu Mục một cái để mắt tới Baby Nam và Sugar, một cái vũ khí trái cây, một cái thú nhỏ trái cây. Cái trước có thể để cho tự thân biến thành các loại vũ khí. Người sau có thể đem chạm tới người cưỡng chế biến thành đồ chơi tiến hành điều khiển đều là rất tốt. Trái cây ác quỷ. Sao Dung Kiều, xem hình baby 5 https://vizenetty.wikia.nousokie.net/oneipiece/imazes/i-1/baby-5-ainfobox.png. Sau, converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-ts-an-s-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khù, không có, thịnh thế Diên Ninh.